nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 12, góc chuyện audio.com. Kể từ hôm đó nó lại bình thường trở lại. Kiều Ni và anti của nó nhìn nó ghét lắm nhưng không làm gì bởi Huy đã nói. Ai mà đụng đến Khả Vi đừng trách tôi. Huy của đại ca trong trường mà cộng thêm với chức phó hội trưởng hội học sinh. Nhà cực giàu lại còn đẹp trai nữa, ai mà dám cãi lại được. Nó đang ngồi trong lớp thì thấy Tuấn Anh cùng mấy đứa đàn em đi xuống lớp nó. Cả lớp nó im lặng hơn bình thường bởi Bảo và Huy không có ở đây. Nó dán mắt vào cuốn Conan không để ý đến xung quanh. Tuấn Anh lại chỗ nó ngồi xuống ghế của Linh Vi. Sao dạo này em bơ anh thế? Anh ta hỏi nó, nó ngẩng mặt lên nhìn. Trước kia cũng vậy mà. Nó ngây thơ trả lời làm cậu ta đơ luôn. Có chuyện gì xảy ra sao? Giả bộ hay không biết thật vậy? Liz tránh xa tôi ra dùm. Em, sao lại như vậy? Thì là như vậy đấy. Nó nói mắt vẫn dán vào cuốn truyện không chút để ý tới Tuấn Anh. Em giải thích gì đi chứ? Anh là bố tôi à mà phải giải thích? Phiền thật, nói xong nó đứng lên bỏ đi ra ngoài thì cậu ta kéo tay nó lại. Bỏ ra, nó gắt, em nói rõ luôn đi. Đang có chuyện gì xảy ra vậy? Nó cười nhếch môi, cứ làm như nó và anh ta đã yêu nhau không bằng. Từ nay trách xa tôi ra đi. Đừng gây phiền phức cho người khác nữa. Tôi không bao giờ thích anh đâu. Vậy nên đừng làm tôi ghét anh hơn nữa. Nó kéo tay nó ra rồi bỏ đi. Anh sẽ làm mọi cách để em thích anh. Nó không nói gì cả xuống canteen ngồi thì thấy bộ ba Linh Vi Huy và Bảo đang ngồi đó trên tay ai cũng cầm điện thoại. Nó đi lại bàn ngồi xuống. Hóa ra là ở đây. Bỏ tôi lại một mình à, tôi vừa xuống đang định gọi cho bà với lại trên bàn cũng đâu có gì đâu. Linh Vi giơ cái điện thoại lên trước mặt nó. Nó cười, đùa thôi mà, bà ăn gì không để anh Bảo đi mua. Ở đâu ra cái luật ấy thế? Thiên Bảo tay cầm điện thoại chơi liên quân nói. Vậy ông đi đi Huy. Linh Vi nhìn Huy, tôi đang bận mà. Huy nói mắt dán vào điện thoại giống Bảo chơi liên quân. Hai ông ý đang thách đấu. Ngồi đó mà chơi đi. Nhớ mặt tôi. Nói rồi nó và Linh Vi đứng lên đi mua đồ ăn. Về đến nơi thì thấy Thiên Bảo và Huy đã dừng. Xong rồi hả? Linh Vi đặt đồ ăn xuống bàn nói. Xong rồi. Bà muốn đi ăn không tôi nay đi. Thằng Bảo trả tiền mà. Huy tí thửng cười. Hóa ra là vậy. Hôm nay mới thắng được một lần có khác. Linh Vi bĩu môi. Kệ tôi. Huy chu môi dễ thương làm nó phi cười. Rồi tụi nó ngồi đó ăn chán rồi lên lớp để dự tiết sinh hoạt lớp. Cách chương.